Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, Huyễn Kiếm, Dương Cao Công. Quách Ích Như cười lạnh nói, người lá gan không nhỏ, nhất định phải cùng lão phu đối đầu. Lời nói này đến buồn cười. Dương Cao Công nhẹ nhàng lóe lên, đem ba bộ thi thể đánh ngã. Nhỏ gầy gương mặt lộ ra thương xót vẻ mặt, lắc đầu thán nói, thần quang kiếm là vô chủ đồ vật, người có thể lấy được, chúng ta Thành Thiên Huyễn liền đoạt không được, thiên hạ còn không phải các ngươi Thành Vạn Kiếm làm chủ a? Như thế nói đến ngươi không phải là muốn phân ra cái sinh tử. Quách Ích Như lạnh lùng nói. Dương Cao Công gật gật đầu nói, cho dù đoạt không được thần quang kiếm, đoạt ngươi trên tay Ly Tình kiếm cũng là tốt. Ha ha, thật đúng là hy vọng hão huyền. Quách Ích Như lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi cho dù đoạt đi Ly Tình kiếm thì có ích lợi gì? Huống hồ lão phu há là ngươi muốn cướp liền có thể cướp. Vậy liền kiến thức một chút Quách Thành chủ kỳ công đi. Dương Cao Công nhàn nhạt nói, lão phu gần nhất mới đã luyện thành chúng ta Thành Thiên Huyễn Thiên Huyễn kiếm. Rất tốt, đang muốn kiến thức một hai. Quách Ích Như hừ nói, vung kiếm nhẹ nhàng một đâm. Dương Cao Công ngơ ngác mà đứng, phảng phất muốn tùy ý đâm chúng. Sở Ly đã thấy rõ ràng một chiêu này Ly Tình kiếm. Lắc đầu, chợt nhìn qua, Ly Tình kiếm giống như cùng Thí Thiên kiếm không khác nhau chút nào. Đều là làm cho đối phương ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhưng hoàn toàn khác biệt. Ly Tình kiếm là nghi ngờ tâm kiếm. Làm cho đối phương đắm chìm ở ly biệt tình bên trong. Phiền muộn tịch liêu. Uể oải không muốn động bắn. Cái này hơi chút trì hoãn đầy đủ bị giết. Thí Thiên kiếm lại là dùng vô hình sức lực trói buộc đối phương. Cũng không phải không nghĩ né tránh. Mà là bị sức lực trói buộc chặt vô lực né tránh. Chỉ có thể cứng rắn sinh sinh tiếp nhận Thí Thiên kiếm. Cái này cửu kiếm quả nhiên đều có kỳ năng. Ly Tình kiếm nhìn như dễ dàng nhất phá giải. Nhưng theo công lực thâm hậu. Nhưng vô cùng không dễ phá giải. Giết người ở vô hình. Khó lòng phòng bị. Ly Tình kiếm tản ra khí thế cũng không phải là huyễn trận huyễn thuật. Mà là chân thật tồn tại sức lực. Trực tiếp đem người kéo tiến ly biệt cảnh giới bên trong. Câu lên trong lòng hồi ức thậm chí thống khổ. Sở Ly đoán chừng, dù cho người mang thanh tâm an thần bảo vật cũng vô dụng. Ngăn cản không nổi cái này Ly Tình kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, Dương Cao Công cái cổ trước bỗng nhiên xuất hiện mũi kiếm. Ngăn trở Ly Tình kiếm. Hai người đều thối lui một bước. Dương Cao Công hơi híp mắt, tâm tư lạnh lùng. Hắn sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Thầm nói hơi kém lấy nói. Không thể chịu ở một kiếm này. Cái này Ly Tình kiếm quả nhiên tà môn. Quách Ích Như nhíu mày. Không nghĩ tới hắn thật có thể ngăn cản một kiếm này. Ly Tình kiếm thường thường một đòn giết chết. Kiếm thứ nhất giết không được đối phương. Còn lại liền cần bí thuật thúc giục đến cực hạn. Cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Sau đó chính mình sẽ uể oải một lúc lâu. Dương Cao Công dài chậm rãi thở ra một hơi. Nhàn nhạt nói. Quách Thành chủ, cũng tiếp ta một kiếm đi. Hắn tiến lên trước một bước, đã tới Quách Ích Như phụ cận. Một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ tới. Quách Ích Như vung kiếm hóa thành một mảnh chỉ riêng nghênh lên. Xuy, Quách Ích Như vội vàng thối lui một bước. Vừa sợ vừa giận, vai phải đã trúng một kiếm. Máu tươi cốt cốt mà ra. Hắn nhíu mày trừng mắt về phía Dương Cao Công. Hít sâu một cái. Hảo kiếm pháp. Hắn người mặc bảo y cũng không thể ngăn trở mũi kiếm. Đây không tính là lạ thường. Chỉ dựa vào bảo y ngăn không được Dương Cao Công như vậy công lực thâm hậu hạng người. Có thể ngăn cản đại bộ phận điểm kiếm sức lực đã đầy đủ tốt. Hắn giật mình chính là cái này xuất quỷ nhập thần một kiếm. Vậy mà không phòng được. Sở Ly núp trong bóng tối cũng lấy làm kinh hãi. Một kiếm này thật là kỳ dị. Lúc trước kia một mảnh nước sạch ánh kiếm vậy mà chỉ là huyễn tướng. Trường kiếm cũng không ở trong đó. Mà ẩn tại hư không. Ánh sáng màu xanh ánh kiếm huyễn tướng cần kiếm thế đầy đủ nhanh. Mà ẩn vào hư không thì là bảo kiếm bản thân cùng kiếm quyết đều có chỗ kỳ diệu. Nguyệt xương kiếm tại ban đêm cũng có thể làm được ẩn vào hư không. ban ngày nhưng làm không được. Đây cũng là thiên huyễn kiếm. Quách Ích Như tật chút hai ngón tay bả vai, đổi thành tay trái cầm kiếm, nhàn nhạt nói, quả nhiên uy lực kinh người. Ha ha, vừa mới luyện thành, chê cười. Dương Cao Công mỉm cười, không thể che hết tự ngạo. Quách Ích Như nhàn nhạt nói, chẳng qua muốn chỉ dựa vào bộ kiếm pháp kia liền giết ta. Nhưng là không thể nào. Vậy liền thử một chút. Dương Cao Công khẽ cười một tiếng, vừa sải bước tiến lên lần nữa, một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ xuống. Xuy, Quách Ích Như như cũ một mảnh ánh kiếm đón lấy, vai trái nhưng chịu một kiếm, bận bịu lui lại hai bước, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn ngưng thần chú ý ánh sáng màu xanh bên ngoài kiếm, lại không nghĩ rằng mũi kiếm bỗng nhiên theo ánh sáng màu xanh bên trong lộ ra, khó lòng phòng bị mà lại cực nhanh tuyệt luân. Hắn né tránh không kịp lại chịu một kiếm, vai trái vai phải đều trúng kiếm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Cao Công cười ha hả, lắc đầu nói, Quách thành chủ, ngươi làm ta quá là thất vọng, liền bản lãnh lớn như vậy. Quách Ích Như tật chút vai trái, nhíu mày nói, thật quỷ dị kiếm pháp, có thể kiến thức như vậy kiếm pháp, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Dương Cao Công cười lớn vung kiếm, lần nữa là một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ hướng Quách Ích Như. Quách Ích Như tay phải cầm kiếm, mềm nhũn vô lực, giống như căn bản không sử dụng ra được sức lực đến. Trơ mắt nhìn xem ánh sáng màu xanh bao phủ hướng thân thể. Tại muốn tới người lúc bỗng nhiên một bên thân, mỉm cười, Dương Cao Công không hiểu thấu động tác dừng một chút, kiếm thế bị nhẹ nhõm tránh đi. Quách Ích Như mũi kiếm thoải mái xẹt qua Dương Cao Công bả vai. Lập tức cánh tay cùng trường kiếm cùng một chỗ rơi xuống. Quách Ích Như sắc mặt lập tức sát trắng như tờ giấy. Lông mày cùng tóc mai tựa hồ nhiễm một tầng xương trắng, biến thành tóc trắng mày trắng. Hắn quờ lấy thiên huyễn kiếm, lùi lại một bước đứng yên định. Ha ha cười nói, Dương thành chủ, như thế nào? Tốt một cái ly tình kiếm. Dương Cao Công tay trái tiếp được cánh tay phải của mình, theo bên phải vai lên, lạnh lùng nói, lần này coi như ta chủ quan, chẳng qua Quách thành chủ ngươi cũng giết không được ta, vậy liền lần tiếp theo. Quách Ích Như lạnh lùng nói, hắn thúc giục bí thuật về sau, xác thực vô lực lại dùng một kiếm, bình thường kiếm pháp căn bản giết không được Dương Cao Công. Nhìn như Dương Cao Công đã mất đi cánh tay phải, nhưng còn có tay trái kiếm tuyệt đối sẽ không quá yếu, một khi lại đánh nhau chính mình chưa chắc là đối thủ. Dương Cao Công nhìn chằm chằm Quách Ích Như cầm trong tay thiên huyễn kiếm, nhàn nhạt nói, đem kiếm trả lại ta đi. Quách Ích Như cười lạnh, người muốn cướp bảo kiếm của ta, đã không thành, vậy liền ở lại bảo kiếm của ngươi đi. Người nếu không đưa ta kiếm, vậy chúng ta tái chiến một hồi. Dương Cao Công lạnh lùng nói, đừng hư trương thanh thế. Hai người đều tại kiêng kỵ đối phương. Quách Ích Như cảm thấy chính mình không đối phó được Dương Cao Công, cho nên càng cường ngạnh hơn, nếu không vừa hiển suy yếu. Dương Cao Công định muốn thừa cơ động thủ, thừa dịp chính mình suy yếu lúc giết chính mình. Mà Dương Cao Công cũng không thể kết luận Quách Ích Như đến cùng suy yếu tới trình độ nào. Nhà mình biết việc của mình. Cánh tay phải đoạn hậu, nguyên khí đại thương, nội lực như nước chảy tiết lộ ra ngoài, không động dậy nổi, cho nên cũng không thể yếu thế. Trực tiếp như thế đi không muốn thiên huyễn kiếm, sẽ bị Quách Ích Như nhìn ra chột dạ, thừa cơ giết chính mình. Hai người đều muốn phô trương thanh thế, lẫn nhau không nhường nhịn, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Quách Ích Như cười lạnh, chậm rãi rút kiếm. Một đạo người áo xám bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, ầm, Quách Ích Như quần áo trên không trung nổ vang, lại là trên người cất giấu bảo vật cùng viên đan dược nhao nhao nổ nát vụn, quanh thân lên xuống chỉ còn lại có bảo y hộ thể, thân thể nhưng không bị thương tích gì. Một chưởng này chưởng kinh hoàn toàn ở tại hủy đi đồ trên người hắn, không có hướng trong thân thể chui, để hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn sau khi tâm lại chìm xuống, Áo xám trung niên lẳng lặng đứng tại hắn đối diện, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Dương Cao Công lui ra phía sau một bước, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Không lo được Thiên Huyễn kiếm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.